Bắt đầu hau trùy bảo đấu la. Tác giả: Trọng Sinh Vô Hạn Long. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 49, thu hoạch khổng lồ. Lý Hiên nỉ non, cảm giác lần này tại trong bảo khố thật sự là thu hoạch lớn. Dọn đi rồi vô số chân bảo cùng tài phú. Đương nhiên, chuyển không là tướng đúng, dù sao thời gian có hạn. Lý Hiên không có khả năng toàn bộ dọn đi. Trọng yếu nhất chính là thể nghiệm thẻ chỉ có 10 phút. Hắn nện bán đấu giá dùng nửa phút. Nện Lam Bá học viện dùng 1 phút đồng hồ. Đánh Thiên Nhận Tuyết dùng 1 phút đồng hồ. Còn lại thời gian dùng để đi đường cùng vơ vét trong bảo khố bảo vật. Bởi vậy, trong bảo khố vẫn như cũ còn có rất nhiều thứ. Dù là hắn tiến vào bảo khố sau lập tức ngăn cửa, đem tự nhiên trong không gian hồn thú triệu hoán đi ra, để chúng nó giúp đỡ vơ vét cũng không có vơ vét xong. Thiên Đấu Đế Quốc bảo khố thật sự là quá lớn, thậm chí đem tự nhiên không gian đều nhét tràn đầy, liền trước kia trồng trọt rau xanh không gian đều chiếm cứ. Còn tốt lần này vơ vét đều là chân phẩm, còn lại những vật kia hoặc là giá trị tương đối thấp, hoặc là bị hồn thú nhóm dẫm hỏng. Lý Hiên nói thầm lấy, chuẩn bị trở về tự nhiên không gian nhìn xem. Đương nhiên hắn cần trước nhìn trạng thái của mình, nhìn xem số liệu mặt bảng, năng lực càng ngày càng nhiều. Số liệu mặt bảng thật là loạn, hệ thống điều chỉnh một chút. Đinh, tiếp vào chỉ lệnh, điều chỉnh hoàn tất. Đinh, Lý Hiên, 4 tấm thể nghiệm thẻ thể phách, 27 linh hồn, 13 võ hồn, 1% ngân long vương võ hồn hồn lực, cấp 7 hồn sĩ hồn hoàn, không bị động, 15% siêu cấp phòng ngự, 5% siêu cấp sức chịu đựng, 5% siêu cấp độc kháng, 5% siêu cấp khôi phục năng lực, thượng đế thị giác, tự nhiên không gian, dưới nước hô hấp, nhìn ban đêm. Thần cấp chủ nghệ, cao cấp đoán tạo, thần cấp cung thuật, dạng này cảm giác đã tốt lắm rồi. Mà lại thể phách tăng lên tới 27, lại có siêu cấp khôi phục, tăng thêm 4 tấm thể nghiệm thẻ. Lần này thật sự là kiếm lợi lớn. Lý Hiên đắc ý tra xét trạng thái của mình, càng xem tâm tình càng tốt, thậm chí cảm giác người của Thiên Đấu Đế Quốc nhiệt tình mà hiếu khách. Vừa gặp mặt thì đưa cho mình nhiều đồ như vậy, thật sự là quá thân mật. Đã Thiên Đấu Đế Quốc như thế thân mật, chờ qua mấy năm lại vào xem bọn họ bảo khố một lần. Lý Hiên nói xong, bóng người lóe lên đã đi tới tự nhiên không gian, nhưng nhìn lấy tự nhiên không gian cái kia tràn đầy đồ vật, Lý Hiên cảm giác có chút đau đầu. Đồ vật cũng quá là nhiều, chiếm cứ nhiều địa phương như vậy. Lý Hiên thở ra một hơi, đầu tiên là tìm thân y phục mặc tốt, sau đó bắt đầu cẩn thận điều tra toàn bộ không gian. Suối nước nhỏ bảo vệ rất tốt, không có bị chiếm cứ, thiên tài địa bảo nhóm cũng không có việc gì, dài đến rất tươi đẹp, cũng là trồng trọt rau xanh địa phương đều bị đại lượng kim hồn tệ chiếm cứ. Quá nhiều kim hồn tệ, đều đem ta loại rau xanh áp hỏng. Đây chính là tươi mới rau xanh a, quá lãng phí. Lý Hiên đậu đen rau muống một câu, lại nhìn một chút vô số kỳ chân dị bảo, hồn đạo khí, lưu quang giật thải vũ khí khôi giáp, hy hữu tu hàng tư liệu, các loại cổ đại hồn đạo khí tư liệu, võ hồn thư tịch, hy hữu quái dị tảng đá, tóm lại toàn bộ không gian tràn đầy, liền hồn thú nhóm địa phương cũng không có. Bọn họ tất cả đều chen đến nuôi nhốt tiểu động vật khu vực. Điệt La Hán giống như nhét chung một chỗ. Lý Hiên thấy rõ ràng, não tử ngốc rơi vạn năm địa huyệt ma chu, ngu dại bất động, trên thân treo đầy các nuôi chân châu bảo vật, mấy cái nuôi nhốt tiểu động vật run lẩy bẩy trốn ở nó dưới thân, không dám loạn động. Cái kia Bạch Lang Vương trên ót đỉnh lấy một miệng đại hắc nồi, khoác trên người lấy không biết thải quang bảo giáp, cái đuôi thượng quyền lấy một thanh vũ khí, đứng tại lân giáp thú trên lưng không nhúc nhích, không có cách, không gian triệt để không có địa phương. Nó chỉ có thể ở lân giáp thú trên lưng đợi, quản lý toàn bộ không gian sinh linh, không để chúng nó chạy loạn. Khá lắm, Tiểu Bạch, ngươi cái bộ dáng này quá tự kỳ. Được rồi, trước tiên đem không gian thật tốt sửa sang một chút đi. Kim hồn tệ đều cất vào không gian hồn đạo khí bên trong. Quay đầu ra sức tiêu hết. Thứ này quá nhiều, quá chiếm chỗ, Lý Hiên nói. Đem chúng nhiều đồ vật phân loại hướng hồn đạo khí bên trong nhét. 25 cái hồn đạo khí, sau cùng bị nhét tràn đầy. Chỉ còn lại có thiên nhận tuyết cùng bỉ bỉ đông không gian giới chỉ không hề động. Không hổ là mẫu nữ, liền trong không gian giới chỉ bài trí đều là như thế tinh xảo. Mà lại phẩm vị rất giống, các trồng đồ, vật tương tự độ rất cao nha. Lý Hiên điều tra lấy thiên nhận tuyết không gian giới chỉ. Rất kinh ngạc đồ vật tương tự độ. Đương nhiên đây không phải trọng điểm. Trọng điểm là hắn lại tìm đến một bản hồn lực tu hành phương pháp. Thiên sứ hồn lực tu hành pháp cái này rõ ràng là thiên nhận tuyết tu hành pháp. Mà lại cùng bỉ bỉ đông trong giới chỉ quyển kia tu hành pháp giống như đúc. Chậc chậc, thật là đồ tốt. Hẳn là phù hợp võ hồn chuyên dụng tu hành pháp. Đáng tiếc đối với ta vô dụng. Lý Hiên lắc đầu, đem tu hành pháp để vào thiên nhận tuyết trong giới chỉ. Ngược lại lần nữa quan sát bắt nguồn từ không sai không gian. Giờ phút này tự nhiên không gian rốt cục khôi phục hơn phân nửa. Không lại chật chội như vậy. Hồn thú nhóm cũng có hành động không gian. Nhưng khiến Lý Hiên cảm thấy kinh ngạc chính là tự nhiên không gian vậy mà so trước kia tăng lên một số. Hệ thống, là nguyên nhân gì tạo thành không gian gia tăng? Lý Hiên nghi ngờ hỏi thăm. Đinh, ngài linh hồn biến mạnh. Tự nhiên không gian bị ngài linh hồn ảnh hưởng từ đó dần dần tăng lớn. Linh hồn, Lý Hiên nghe nói như thế hơi sững sờ. Ngay sau đó kinh hỉ nói. Nói như vậy. Chỉ cần linh hồn của ta tiếp tục tăng lên, có phải hay không tương lai có thể khiến không gian vô hạn gia tăng? Đinh, đúng thế, tốt tốt tốt, thật sự là quá tốt, xem ra sau này muốn nhiều uống tình tự chi thủy, thứ này đối linh hồn cũng có trợ giúp, mà lại muốn nhiều làm linh hồn phương diện nhiệm vụ. Lý Hiên đột nhiên nghĩ đến bá tước nhiệm vụ. Nhiệm vụ này khen thưởng là kiếm pháp cao cấp cộng 3 linh hồn. Mà nhiệm vụ này hắn sắp hoàn thành. Chậc chậc chậc, thật sự là quá tốt. Đến lúc đó tự nhiên không gian khẳng định lần nữa biến lớn. Lý Hiên đắc ý nghĩ đến, chờ mong tương lai không gian lần nữa gia tăng tràng cảnh. Gâu tương đương, Bạch Lang Vương kêu một tiếng, đầu to bu lại giả ngây thơ. Một cái màu đen tiểu giáp trùng thì tại nó trên sống mũi bất động. A, cái này tiểu giáp trùng trên thân vậy mà hiện lên hồn lực. Lại không sai đã trở thành hồn thú. Lý Hiên vui mừng không thôi. Hắn không nghĩ tới tiểu giáp trùng nhanh như vậy trở thành hồn thú. Dù là năm rất thấp, nhưng cái này đủ để chứng minh tình tự chi thủy mạnh mẽ hiệu quả. Mà lại Lý Hiên sớm liền thấy tình tự chi thủy nhan sắc triệt để biến thành màu tím, thậm chí những thứ này trong nước ẩn ẩn xuất hiện điểm sáng màu vàng óng. Hiển nhiên tại Thiên Đấu Đế Quốc một trận đập loạn, Lý Hiên hấp thu đại lượng tâm tình, khiến tình tự chi thủy hoàn thành thuế biến. Tốt tốt tốt, thật sự là thu hoạch lớn. Lý Hiên ngạc nhiên nói. Xoa xoa Bạch Lang Vương đầu mỉm cười nói. Tiểu Bạch, ngươi biểu hiện rất không tệ. Về sau tình tự chi thủy tùy tiện uống. Lấy tốc độ nhanh nhất tiến hóa. Gâu tương đương, Bạch Lang Vương ngạc nhiên kêu một tiếng. Vui vẻ nhảy nhót tưng bừng. Thậm chí còn lộn mèo. Tốt đi chơi đi, ta tắm rửa ngủ một giấc. Ngày mai còn muốn đi tìm Độc Đấu La. Lý Hiên nói xong. Tiếp một thùng tắm tình tự chi thủy, đắc ý tắm rửa một cái, tiếp lấy lại lấy ra một cái hồ lô rượu, ưng ực uống đại lượng tình tự chi thủy. Lúc này mới trở lại tinh xảo mềm trên giường, rơi vào trạng thái ngủ say. Một bên khác, Thiên Đấu Thành, Độc Đấu La phủ đệ, thư phòng, Gia Gia, người nhất định muốn nhớ rõ ràng hắn đặc thù. Tóc bạc bé trai, tên gọi Lý Hiên, danh tự là hắn chính miệng nói, nhất định muốn nhớ kỹ. Độc Cô Nhạn dặn dò, yên tâm, ta đã nhớ đến nhất thanh nhị sở. Đợi chút nữa ta thì bàn giao đi xuống, để quản gia nhìn đến Lý Hiên về sau. Trước tiên báo cáo, Độc Đấu La nghiêm túc nói, Lý Hiên khả năng ngày mai đến, ra ra ngươi sáng sớm ngày mai điểm theo hoàng cung trở về. Tốt, ngày mai Tuyết Dạ đại đế, khẳng định ngay trước tất cả quan viên ngợi khen ta. Đến lúc đó ta đưa ra cho Lý Hiên muốn bá tước tước vị. Tất nhiên có thể cầm tới tước vị, cũng sẽ trước tiên gấp trở về. Vậy ta an tâm, Độc Cô Nhạn gật gật đầu. Cuối cùng yên lòng, chỉ là đối với cháu rể thuyết pháp này, nàng mỗi lần nhớ tới cũng nhịn không được chừng ra ra liếc một chút. Thật sự là rất có thể hồ cháu gái. Được rồi, ngươi đi về nghỉ ngơi đi. Ngày mai muốn gặp Lý Hiên, đến lúc đó nhất định muốn thật tốt chiêu đãi hắn, tuyệt đối đừng chọc hắn sinh khí. Độc Đấu La dặn dò. Biết, Độc Cô Nhạn gật gật đầu. Về trong phòng mình, sáng sớm hôm sau, mặt trời chiếu khắp nơi, cho vạn vật mang đến sinh cơ bừng bừng. Độc Đấu La cùng cháu gái sớm tỉnh lại chờ đợi. Thậm chí Độc Đấu La đi hoàng cung cầm tới tước vị về sau, cũng trước tiên chạy về nhà bên trong chờ đợi. Thế nhưng là, Lý Hiên lại ngủ quên mất rồi. Ngủ đến giữa trưa mới chậm rãi tỉnh lại. Nhưng là không quan hệ. Hắn căn bản không quan tâm ngủ quên mất rồi. Thậm chí mang theo một cái hồ lô rượu, thoải mái nhàn nhã hướng về Độc Đấu La phủ đệ mà đi. Một bên khác, Độc Đấu La ngoài phủ đệ, phi thường náo nhiệt, nơi này tụ tập đại lượng quan to quyền quý, còn có tài phú phong phú đại lão bản. Những người này bởi vì Độc Đấu La ngăn cơn sóng dữ, cứu vãn Thiên Đấu Hoàng Cung lóa mắt công tích, chạy tới nịnh bợ tặng lễ. Đáng tiếc, thân phận của bọn hắn không đủ tư cách, liền môn đều không cho tiến, chỉ có thể ở ngoài cửa chờ đợi. Một cái bàn lão bản chờ không nổi nữa, quay đầu nhìn về phía mặt khác nam tử tóc vàng. Triệu lão bản, theo buổi sáng đến bây giờ, có người đi vào qua sao? Không có, không có bất kỳ ai đi vào qua. Theo phổ thông lão bản đến quý tộc, thậm chí có danh vọng cao cấp hồn sư, đều bị cự tuyệt, đều cự tuyệt. Đã vậy còn quá khó đi vào. Bàn lão bản kinh ngạc trừng lớn hai mắt. Đúng vậy a, thì liền Nặc Đinh Thành thành chủ mang theo trọng lễ bái phòng, đều bị cự tuyệt. Ngươi nhìn bên kia, hắn vẫn chờ đây. Nam tử tóc vàng chỉ bên cạnh. Không nghĩ tới liền nhất thành chi chủ đều bị cự tuyệt, đây cũng quá khó tiến vào. Không biết người nào có tư cách đi vào. Bàn lão bản thở dài một tiếng. Không biết, nhưng thân phận thấp hơn công tước, khả năng còn không thể nào vào được. Chỉ sợ cũng chỉ có vương tử có thể vào. Vương tử sao? Cũng thế, cũng chỉ có vương tử có tư cách. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.